Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52. Hắn có ý tứ gì? Bùi Kỳ vừa đi, Quách Lâm liền chất vấn chính mình trượng phu. Hắn nói tình nhân là ai? Ta như thế nào biết? Bùi Uyên biểu tình có chút mất tự nhiên. Tiểu Kỳ là sợ chúng ta mang đi vũ nặc, cho nên tin miệng nói bậy đâu. Ta như thế nào cảm thấy hắn chưa nói dối? Quách Lâm hừ lạnh một tiếng. Đêm qua cùng ngươi ăn cơm nữ nhân kia là ai? Tuy rằng nàng cùng Bùi Uyên từ trước đến nay là ai chơi theo ý người nấy, nhưng không thể đụng vào điểm mấu chốt. Nàng nhưng không nghĩ ngày nào đó có cái nữ nhân lớn bụng tới tìm chính mình. Một người đệ tử mà thôi, ngươi đoán mò cái gì? Bùi Uyên quát lớn một câu, chỉ là xem biểu tình có chút ngoài mạnh trong yếu. Ta có nói cái gì sao? Ngươi khẩn trương cái gì? Quách Lâm cười lạnh một tiếng. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất quản trụ chính mình nửa người dưới, đừng nháo ra cái gì mạng người tới. Nàng xem kỹ ánh mắt làm Bùi Uyên cảm thấy phi thường không thoải mái, xoay người trở về một câu, ngươi tưởng quá nhiều, liền vội vàng mà rời đi tại chỗ. Hai ngày sau, Bùi Kỳ mang theo Bùi Vũ Nặc đi vào Diệp gia. Ngươi muốn xuất ngoại? Diệp Tử Manh vốn dĩ nhìn đến Bùi Vũ Nặc thật cao hứng, lại không nghĩ rằng thế nhưng đã biết như vậy một cái tin tức xấu. Nàng trừng lớn đôi mắt, chờ mong mà nhìn về phía Bùi Kỳ. Là đi du lịch sao? Không phải. Bùi Kỳ sờ sờ tiểu cô nương đầu. Ta chuẩn bị mang tiểu nặc ra ngoại quốc định cư. Vì cái gì? Diệp Tử Manh khó hiểu nói. Ở chỗ này không hảo sao? Bởi vì ngươi Bùi thúc thúc chuẩn bị đến nước ngoài công tác. Diệp Thiều Thần vớt lên nhà mình nữ nhi, đôi Bùi Kỳ nói. Khi nào đi? Mời thiên hậu đi. Bùi gia còn có chút sự không có xử lý xong, Bùi Kỳ nói. Nhanh như vậy? Diệp Tử Manh thất thanh nói. Không mau. Bùi Kỳ thở dài, vì ngày này hắn đã đợi thật lâu. Có cái gì yêu cầu liền nói. Diệp Thiều Thần lấy tuyệt đối ưu đãi điều kiện thu mua lưu thạch, có thể nói là thiếu Bùi Kỳ rất lớn một ân tình. Nếu là về sau có thể giúp đỡ vội cơ hội, hắn khẳng định sẽ không chối từ. Cảm tạ. Bùi Kỳ khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Diệp Tử Manh biết Bùi Vũ Nặc rời đi đã là đã định hiện thực, trong lòng phi thường không tha, nhưng lại cảm thấy đổi cái hoàn cảnh, thoát ly kia đối nhi cực phẩm cha mẹ, đối nặc nặc trưởng thành sẽ càng tốt một ít. Nhớ rõ, đến nước ngoài cũng muốn liên hệ ta. Diệp Tử Manh nghĩ đến điểm này, áp xuống trong lòng không tha. Đối với bên người Bùi Vũ Nặc dặn dò nói, Manh Manh, ngươi ngàn vạn chớ quên ta. Bùi Vũ Nặc bắt lấy Diệp Tử Manh tay, đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Sẽ không? Diệp Tử Manh duỗi tay sờ sờ Bùi Vũ Nặc đầu. Phải hảo hảo cảm giác được trên đầu ấm áp. Bùi Vũ Nặc cảm thấy chính mình tâm cũng ấm lên. Hắn không biết hình dung như thế nào loại cảm giác này, nhưng là hốc mắt lại không tự chủ được mà đỏ. Ân, Manh Manh cũng là. Này hai cái tiểu gia hỏa. Một bên Diệp Thiều Thần cùng Bùi Kỳ thấy như vậy một màn lại là buồn cười, lại là bất đắc dĩ. Lại không phải sinh ly tử biệt, dùng như vậy sao? Nước Mỹ cũng không phải đặc biệt xa, tùy thời hoan nghênh ngươi cùng Manh Manh lại đây làm khách. Cuối cùng vẫn là Bùi Kỳ nhìn không được, khuyên vài câu mới đem Bùi Vũ Nặc hồng hảo. 10 ngày sau, cha con hai ở sân bay tiện đi Bùi Kỳ cùng Bùi Vũ Nặc. Trở về trên đường, Diệp Thiều Thần nhận được Úc Cẩn điện thoại. Các ngươi ở đâu? Ta cùng Hiểu Lôi ở nhà các ngươi cửa đâu? Úc Cẩn nói. ở sân bay bên này nhi, lập tức liền đến ra. Diệp Thiều Thần trả lời, kia hảo, chúng ta chờ ngươi, treo điện thoại. Diệp Tử Manh tò mò hỏi, ba so, ai điện thoại? Ngươi Úc thúc thúc, nói là ở nhà ta cửa chờ đâu. Diệp Thiều Thần cười nói, a, kia hôm nay có lộc ăn. Diệp Tử Manh vui vẻ mà vỗ tay nói, như thế nào, không thích Trần mẹ làm cơm? Diệp Thiều Thần buồn cười nói, thích, nhưng là càng thích Úc thúc thúc làm ăn đi. Diệp Tử Manh thành thật nói, Trần mẹ nấu ăn tay nghề xác thật không tồi, nhưng xác thật so ra kém Úc Cẩn. Hơn nữa, mỗi ngày ăn Trần mẹ đồ ăn, nàng ngẫu nhiên cũng tưởng đổi cái khẩu vị. A, 20 phút sau, một chiếc màu đen ô tô chạy đến Diệp ra cửa, quay cửa kính xe xuống. Diệp Thiều Thần ấn vang loa, đứng ở cửa. Úc Cẩn nghe thấy xe tiếng sáo ngẩng đầu, thấy là Diệp Thiều Thần, hắn đi tới gõ gõ cửa sổ xe, oán giận nói, các ngươi nhưng xem như đã trở lại, như thế nào như vậy nóng vội? Diệp Thiều Thần thấy hắn ngự khí nôn nóng, cười hỏi, ngươi đã quên hôm nay ngày mấy? Mệt ta còn cố ý chạy tới. Úc Cẩn một bộ hận sắt không thành thép biểu tình, chờ ta đem xe đình hảo. Qua vài phút, Diệp Thiều Thần ôm Diệp Tử Manh đi đến Úc Cẩn cùng Mã Hiểu Lôi trước người, hỏi, hôm nay ngày mấy? Ngày mấy? Tiết mục phát sóng nhật tử bái. Úc Cẩn mắt trợn trắng, trước hai ngày không phải nói cho ngươi sao? Đây chính là ta Manh Manh lần đầu tiên thượng tivi, đến coi trọng có biết hay không? Hắn một phen vớt lên Diệp Tử Manh ôm vào trong lòng ngực. Đi, Manh Manh, ta xem tivi đi. Diệp Thiều Thần lắc đầu cười cười, cũng đi theo đi vào. Đi vào phòng khách, Úc Cẩn mới vừa buông Diệp Tử Manh, liền thấy nàng đặng đặng đặng mà chạy đến tivi trước. Mở ra nguồn điện, Úc Cẩn cầm lấy trên bàn trà điều khiển từ xa đổi tới rồi thanh thanh đài. Thiều Thần, Hiểu Lôi, mau tới đây, đã phát sóng, phiến đầu khúc đã bắt đầu. Úc Cẩn hô, Diệp Thiều Thần đi mau vài bước, ôm Diệp Tử Manh ngồi ở trên sofa. Mã Hiểu Lôi cũng ở Úc Cẩn bên người ngồi xuống. Bốn người đều đem lực chú ý đầu hướng về phía tivi màn hình. Tiết mục từ bọn họ lục tục đuổi tới phòng nghỉ lần đầu tiên chạm mặt thời điểm bắt đầu. Diệp Thiều Thần cùng Lạc Vũ chào hỏi. Sasuma nhìn lén Diệp Tử Manh, tỉnh ngủ sau khóc lớn phàm phàm đều chân thật mà xuất hiện ở màn ảnh. Diệp Tử Manh cùng Diệp Thiều Thần hai cái đương sự cũng từ trong tiết mục phát hiện thật nhiều, chính mình lúc ấy không có phát hiện chi tiết. Mã Hiểu Lôi làm biên đạo tham dự hậu kỳ chế tác, đối bên trong rất nhiều kiều đoạn đều nhìn không ngừng một lần. Bốn người chung liền thuộc nàng nhất bình tĩnh, kia chỉ Alaska thật tráng. Manh Manh nếu như bị phát gục đã có thể thảm. Còn hảo Thiều Thần ngươi phản ứng mau. Úc Cẩn tấm tắc hai tiếng, quay đầu hỏi Diệp Thiều Thần, thể trọng đến 100 cân trở lên đi, không sai biệt lắm. Diệp Thiều Thần gật đầu, ta hỏi Trịnh Tư Ni, thể trọng là 57 kg, ta thích kia chỉ bác Mỹ. Mã Hiểu Lôi nhìn bác Mỹ hướng Diệp Tử Manh trong lòng ngực khiêu tát kiều màn ảnh, hai con mắt đều biến thành hồng tâm mani. Ân, bối bối thực ngoan, chính là có chút dính người. Manh Manh học Diệp Thiều Thần động tác, điểm phía dưới nói, kia nơi nào là dính người a? Úc Cẩn chỉ vào tivi màn hình, Diệp Tử Manh ở sơn cốc sườn núi đỉnh bị cẩu cẩu vây quanh màn ảnh, Manh Manh đều mau bị chôn. Thiều Thần, ngươi nói ta Manh Manh như thế nào như vậy, chiêu động vật thích. Ta nhớ rõ nguyên lai còn có chỉ hôi chim sẻ cùng Manh Manh mỗi ngày như hình với bóng đi. Là niệm niệm, Diệp Tử Manh sửa đúng nói. Đúng vậy, chính là nó. Kia chỉ chim chóc đâu? Đã lâu không xuất hiện, ta cũng không biết. Diệp Tử Manh cũng là buồn bực. Niệm Niệm thật là thật lâu không đi tìm nàng. Đang xem đến đặc mời khách quý là Lưu Dây Oánh thời điểm. Úp Cẩn suy một tiếng. Diệp Tử Manh nghi hoặc mà nhìn qua đi. Úp thúc thúc như thế nào biểu tình như vậy khinh thường. Úp Cẩn nói. Nghe nói cái này Lưu Dây Oánh tiết mục quay chụp cùng ngày chơi đại bài. Diệp Thiều Thần nhướng mày. Nhìn nhìn bên cạnh hắn Mã Hiểu Lôi. Hiểu Lôi nói cho ngươi. Mã Hiểu Lôi lắc lắc đầu. Không phải ta nói. Tuy rằng nàng không thích Lưu Dây Oánh lật lọng, còn cầm quyền thế áp người cách làm, nhưng là chơi đại bài này ba chữ tuyệt đối không có khả năng là từ miệng nàng nói ra. Thiết, hiện tại thật nhiều người đều biết chuyện này. Ngươi chờ xem đi. Nói không chừng quá hai ngày bên ngoài liền truyền đến mưa mưa gió gió. Úc Cẩn nhún vai. Không sao cả bộ dáng. Không, hắn còn có chút thấy vậy vui mừng. Nếu không phải Lưu Dây Oánh, Hiểu Lôi cũng liền sẽ không ai bọn họ đài trường một đốn huấn. Đừng nói, mặc kệ chủ nhân cái dạng gì, kia chỉ đức mục thật đúng là rất uy phong. Úc Cẩn tán thưởng nói. Ta đều tưởng lộng trở về một con dưỡng dưỡng, thôi bỏ đi, Diệp Thiều Thần đã kích hắn. Dưỡng súng vật liền cùng dưỡng hài tử, không sai biệt lắm. Money ăn cơm, tắm rửa, xem bệnh, đánh vaccine phòng bệnh, nào giống nhau không được nhọc lòng. Ngươi xác định ngươi có kiên nhẫn chiếu cố nó? Ta không có, ngươi liền có. Úc Cần thiết một tiếng. Nhà các ngươi kia hai chỉ bảo bối là ngươi mỗi ngày hầu hạ. Diệp Thiều Thần tức khắc một nghẹn. Giảng thật, ngày thường chiếu cố xuẩn cáp, cùng cơm nắm hoặc là hai cái tiểu gia hỏa, hoặc là trần mẹ. Hắn thật đúng là rất ít nhúng tay. Lại nói, ta không được, không còn có Hiểu Lôi sao? Úp Cẩn đối bạn gái lấy lòng cười. Mã Hiểu Lôi liên tục xua tay. Đừng, đừng nhìn ta cũng không được. Ta là có thể chơi ngoạn nhi nhà người khác. Nàng đếm trên đầu ngón tay tính. Ta khi còn nhỏ dưỡng quá con thỏ, hamster, cẩu cẩu cùng miêu. Sau đó đâu? Diệp Tử Manh bò đến nàng trên đùi hỏi. Không phải đã chết, chính là ném ấn y. Mã Hiểu Lôi nhớ tới năm đó dưỡng sùng vật nhị tam sự. Đều thấy chính mình đau lòng. Dưỡng cái gì chết gì đó thể chất như thế nào liền nằm xoài trên chính mình trên người. Diệp Tử Manh cũng táp lưỡi. Mã A-di sát khí không khỏi cũng quá cường chút đi. Nhìn đến tiết mục cuối cùng, Diệp Thiều Thần nấu ăn kia đoạn nhi, Úc Cẩn lặng lẽ thọc thọc Diệp Tử Manh. Ngươi ba nấu cơm có phải hay không thật sự đặc biệt khó ăn? Diệp Tử Manh nhìn xem màn hình, nhìn nhìn lại Úc Cẩn, cảm thấy Úc thúc thúc đầu lại tú đậu. Rõ ràng nàng biểu tình rất thỏa mãn, chỗ nào nhìn ra đồ ăn khó ăn? Không có, ba so nấu cơm ăn rất ngon. Diệp Tử Manh vì bảo vệ nhà mình ba so hình tượng, cãi cọ nói, có ta làm ăn ngon. Úc Cẩn nhướng mày nói, không có. Diệp Tử Manh bĩu môi, không tình nguyện mà trả lời, kia không phải được. Úc Cẩn vỗ vỗ nàng, muốn ăn ta làm cơm không? Tưởng, lúc này Diệp Tử Manh hồi đặc biệt vang dội, ta đây hỏi lại một lần. Úc Cẩn tiện cười, ngươi ba so nấu cơm ăn ngon sao? Không thể ăn, ha ha ha ha ha ha ha. Úc Cẩn hướng về phía Diệp Tử Manh dựng dựng ngón tay. Thượng nói, Thiều Thần ngươi nghe thấy không? Ngươi nữ nhi đều ghét bỏ ngươi làm cơm. Diệp Thiều Thần liếc mắt một cái, không để ý tới đặc biệt ấu trị người nào đó. Ta ba so sẽ kiếm tiền. Nấu cơm ăn ngon có Úc thúc thúc là đủ rồi. Diệp Tử Manh hướng về phía Úc Cẩn nhe răng. Dù sao Úc thúc thúc đều nghe ba so. Mã Hiểu Lôi xì một tiếng, bật cười. Khen Diệp Tử Manh nói. Manh manh thật thông minh. Úc Cẩn buồn bực. Quả nhiên là con nhà người ta. Chờ đến tiết mục hoàn toàn sau khi kết thúc. Mã Hiểu Lôi giống Diệp Thiều Thần hỏi. Có hay không hứng thú tham gia tiếp theo kỳ tiết mục? Diệp Thiều Thần không có lập tức trả lời, mà là cúi đầu hỏi Diệp Tử Manh. Manh manh còn có nghĩ tham gia? Diệp Tử Manh bỗng dưng nhớ tới đã đi trước nước Mỹ Bùi Vũ Nặc. Lắc lắc đầu, không nghĩ, nói cho ba so vì cái gì không nghĩ tham gia. Diệp Thiều Thần nhìn ra được lần này quay chụp manh manh quá thật sự khai sâm. Nhưng là lại vì cái gì không muốn tiếp tục tham gia đâu. Nặc nặc đều đi rồi. Ta không nghĩ chính mình tham gia. Diệp Tử Manh ban đầu nguyện ý tham dự tiết mục. Là bởi vì đời trước xem qua cùng loại tổng nghệ. Nàng tò mò, tưởng tự mình thể hội một chút là cái gì cảm giác. Hiện tại đã tham gia qua, lòng hiếu kỳ cũng thỏa mãn, nặc nặc cũng đi rồi, nàng không có tâm tình lại tham gia. Xin lỗi, nếu manh manh không nghĩ tham gia vậy quên đi đi. Nghe được nữ nhi lý do, Diệp Thiều Thần đối Mã Hiểu Lôi nói, hắn cũng không nghĩ tới Bùi Vũ Nặc đối nữ nhi ảnh hưởng thế nhưng sẽ lớn như vậy. Mã Hiểu Lôi tuy rằng có chút thất vọng, nhưng trong lòng sớm đã có trong lòng chuẩn bị. Diệp Thiều Thần công tác như vậy bận rộn, có thể rút ra thời gian tham gia một kỳ đã không phải kiện dễ dàng sự. Nàng không thể quá lòng tham môn sơ hảo. Mã Hiểu Lôi từ trước đến nay tưởng khai, lập tức cười trêu chọc nói. Phỏng chừng thực mau liền có người quản ngài kêu nhạc phụ. Diệp Thiều Thần trên mặt tức khắc phát lạnh, trong lòng không phải cái tư vị. Manh manh mới 5 tuổi mà thôi, như thế nào liền có một đống lang nhớ thương đâu. Nhưng mà qua không đến 2 ngày, Úc Cẩn cùng Mã Hiểu Lôi nói liền đều biến thành hiện thực. Lưu Dây Oánh trở thành đặc mời khách quý có khổ chung. Hệ quay chụp cùng ngày chơi đại bài chậm chạp không đến, tin tức quả nhiên bị truyền thông bại lộ ra tới, rất nhiều vọng hữu cũng chỉ ra ở Lưu Dây Oánh lên sân khấu trước. Rất nhiều đạo cụ đều là chuẩn bị 6 phân, hiển nhiên là bởi vì có một cái khách quý là lâm thời không có thể tham gia quay chụp, mà người này lớn nhất khả năng chính là Lưu Dây Oánh. Hết chương.